Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Ngư Ông Chi Lợi. Tuyết Tiêu Nhiên tiếp lấy khói đặc hướng nơi xa nhìn lại. Đáng tiếc tại trong màn đêm, thực sự thấy không rõ cái gì, chỉ nghe nơi xa hồn thú tiếng gầm gừ, có thể là ngộ nhập hồn thú lãnh địa đi. Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc một hồi, tiếp lấy quay người rời đi. Hắn bày bẫy dập cùng thuốc bột, có thể hữu hiệu ngăn lại hồn thú xâm lấn, mà lại cũng không phải là tất cả hồn thú đều sẽ leo cây. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có phương xa cái kia một tiếng oanh minh hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngày thứ hai, Tuyết Tiêu Nhiên cái thứ nhất từ trên cây đứng dậy. Hôm qua hắn ngủ ở khoác lên hai cái trạc cây ở giữa võng phía trên. Tuy nhiên ngủ hết sức thoải mái, nhưng là toàn thân đau nhức vẫn là không thiếu được. Hắn ngáp một cái, thấy sắc trời còn chưa rõ ràng, lặng yên không tiếng động rơi xuống cây, hướng bên dòng suối nhỏ đi đến, bắt đầu rửa mặt. Chỉ một lúc sau, Tiếu Hồng Trần cũng đi tới. Nhìn sắc mặt hắn co giật bộ dáng cũng là hôm qua ngủ không được ngon giấc thể hiện. Hôm nay kế hoạch gì? Tiếu Hồng Trần đem mặt vùi sâu vào trong khe nước, thử để cho mình thanh tỉnh một số, hướng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chỗ sâu đi một số đi. Ngươi không phải còn muốn tìm hồn thú tê dại? Tuyết Tiêu Nhiên một bên lau sạch lấy thân thể, một bên kế hoạch hành tẩu phương hướng. Đừng đi quá xa. Đêm qua cái kia oanh minh, ta hoài nghi bọn họ là gặp vạn năm hồn thú. Chớ có xấu mồm. Tuyết Tiêu Nhiên tức giận hừ một tiếng, đem điểm tâm lấy ra. Hai người bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn. Nữ sinh đều có thích thói quen ngủ nướng, đặc biệt là hôm qua trải qua lặn lội đường xa, đêm qua cũng đồng dạng loại không được. Đợi đến ba người bọn họ rời giường thời điểm, mặt trời đã triệt để mọc lên ở phương đông, mà Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần hai người thì đã sớm tại chính mình chung quanh lãnh địa dò xét qua mấy lần. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được cái kia đêm qua sử dụng độc, phát hiện cũng không có kẻ xâm lấn dấu vết, không khỏi nhẹ gật đầu. Chúng ta chuẩn bị tốt á? Mộng Hồng Trần đối Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra nụ cười, tràn đầy phấn khởi nói. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy phủi tay đem tất cả mọi người triệu tập tới. Nhiệm vụ hôm nay, hoặc là nói là mấy ngày nay nhiệm vụ, chính là vì Tiếu Hồng Trần đi săn thứ ba hồn hoàn. Ngàn năm cùng độc tương quan hồn thú đều có thể cân nhắc đi vào. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, cũng là đang thông chi sau này kế hoạch, nay trời vẫn như cũ là thăm dò làm chủ. Không muốn đi đến bên trong nội tâm thái gần. Bốn người cùng nhau gật đầu. Không có có người muốn gặp phải cái kia lãnh địa ý thức cực mạnh vạn năm hồn thú. Đi thôi, Tuyết Tiêu Nhiên sau khi nói xong nhảy đến một gốc cây phía trên. Tiếp lấy bắt đầu di chuyển tốc độ, nhận chuẩn phương hướng, mau chóng đuổi theo. Bốn người học Tuyết Tiêu Nhiên bộ dáng vọt lên cây. Dạng này có thể tránh được cùng hồn thú trực tiếp tiếp xúc. Nếu có người có thể trông thấy bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên phương hướng, cái kia chính là tại vây quanh Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trung tâm vòng quanh vòng. Trong đội ngũ đều là hai hoàn hồn sư, đụng hơn ngàn năm còn có thể miễn cưỡng nhất chiến, gặp vạn năm cũng là một chữ chết. Tuyết Tiêu Nhiên trên đường trải qua hai nơi những học sinh khác tiểu khu vực. Bọn họ chọn lựa đều là đem lều vải dựng tại trên mặt đất phổ thông cắm trại dã ngoại hình thức. Trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên đến đây, trong mắt của bọn hắn ào ào lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tuần tra thôi, thanh âm của hắn truyền tới từ xa xa. Cái kia năm cái học sinh lúc này mới yên tâm. Bọn họ vốn cho là Tuyết Tiêu Nhiên là bị hồn thú đuổi theo trốn qua tới. Ngày thứ hai cứ như vậy bình tĩnh đi qua. Mọi người dò xét một vòng, tránh thoát mấy cái ngàn năm hồn thú tuần tra, tiếp lấy về tới doanh địa. Nếu như không phải đặc biệt tự tin hoặc là đứa ngốc, không có người sẽ chủ động trêu chọc hồn thú. Ngày thứ năm, đã có thể trông thấy ngàn năm. Vũ Linh Lâm tại Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng nhỏ giọng nói ra. Bởi vì chúng ta trong khoảng cách càng ngày càng gần. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu công nhận nàng. Thuyết pháp, đột nhiên, hắn giống như là cảm giác được cái gì. Tại trên một thân cây đứng vững, dừng bước, bốn người gặp hắn dừng lại. Không khỏi đồng thời dừng lại. Thầm nghĩ Tuyết Tiêu Nhiên khẳng định phát hiện cái gì. Không phải vậy hắn là không lại đột nhiên dừng bước. Tuyết Tiêu Nhiên một đôi bích đồng tử sáng lên. Lóe qua một tia tử mang. Tử cấp ma đồng lặng yên sử dụng. Hắn nhìn thấy tại cái kia tầng tầng rừng cây về sau. Có một tiểu đội cùng hồn thú bạo phát chiến đấu. Mà cái kia hồn thú là một cái ngàn năm tùng lâm độc lân mãng. Có biến. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, phía trước bạo phát chiến đấu, một chi đội ngũ gặp ngàn năm tùng lâm độc lân mãng. Ngay tại phấn chiến bên trong, Tiếu Hồng Trần nghe thấy ngàn năm tùng lâm độc lân mãng mấy chữ này. Thời điểm, Lam Đồng bên trong bạo phát tinh mang, chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nên gấp, chúng ta trước đi xem một chút. Nếu như cái kia ngàn năm độc lân mãng chung quanh có tộc quần thì không dễ làm. Tuyết Tiêu Nhiên vỗ vỗ Tiếu Hồng Trần bả vai, ra hiệu hắn lãnh tĩnh một chút. Tiếu Hồng Trần nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Ta không sao, ta sung phong, các ngươi đi theo đằng sau ta. Tuyết Tiêu Nhiên nhỏ giọng nói ra, di chuyển vô ảnh cước. Cả người giống như một đoàn bóng mờ một dạng đi tới đi lui tại trong rừng cây. Thì liền đưa mắt nhìn hắn rời đi bốn người. Đều trong tầm mắt đã mất đi Tuyết Tiêu Nhiên bóng người. Viêm Ngữ Yên mắt đen co rụt lại. Tự lẩm bẩm, thật sự là đáng sợ người đồng lứa. Viêm Ngữ Yên trước đó còn tưởng rằng Tuyết Tiêu Nhiên chỉ là chiến đấu năng lực cường đại. Đi qua mấy ngày nay tiếp xúc. Nàng đối với Tuyết Tiêu Nhiên cách nhìn chuyển biến làm triệt để bội phục. Mà nàng nguyên bản không đem Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người để ở trong mắt. Nhưng là bọn họ bày ra cách làm cùng có kinh nghiệm tu luyện. Để Viêm Ngữ Yên không khỏi cảm thán một tiếng. Quả thật không hổ là A-ban học sinh. Tuyết Tiêu Nhiên đi ra không xa. Giấu ở cây bóng mờ về sau. Theo nhánh cây nhìn ra ngoài. Đập vào mi mắt là một thân xanh biếc đồng phục. Không nghĩ tới lại là Sử Lai Khắc học viện các học sinh. Tuyết Tiêu Nhiên nói một mình lấy. Không nghĩ tới đã đi xa như vậy à. Trong đó đặc biệt dễ thấy chính là một đầu tóc vàng. Võ hồn, bạch hổ, thiếu niên. Còn có tại bên cạnh hắn. Sắc mặt lãnh đạm tóc đen dài võ hồn mèo thiếu nữ. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt chớp chớp. Hai người này, cùng hắn trong trí nhớ thúc thúc A-di có chút giống. Chẳng lẽ lại, là hai người gia tộc đời sau sao? Chúng ta làm thế nào? Tiếu Hồng Trần theo Tuyết Tiêu Nhiên vừa mới tiến lên tốc độ đi vào bên cạnh hắn. Hiển nhiên cũng là gặp được Sử Lai Khắc chiến đấu. Ngồi thu ngư ông chi lợi. Ta xem bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được. Mộng Hồng Trần hì hì cười một tiếng, chỉ lấy bọn hắn nói ra, mấy cái kia Sử Lai Khắc hẳn là đang đi tuần thời điểm không khéo đụng phải cái này ngàn năm hồn thú. Trong bọn họ không có một cái nào đến 30 cấp. Trốn lại trốn không thoát, hiện tại cứng đờ chứ sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhận đồng Mộng Hồng Trần thuyết pháp, tiếp lấy ngồi tại một chỗ tráng kiện trên nhánh cây, dựa vào thân cây. Trong miệng cũng cái gì thời điểm ngậm một cọng cỏ. Hắn thấy mọi người ánh mắt xem ra. Không khỏi giải thích nói. Chúng ta đợi bọn họ cùng tùng lâm mãng thể lực tiêu hao nhiều lại đi. Không phải vậy chúng ta cứ như vậy đăng tràng. Sử Lai Khắc đối với chúng ta là thái độ gì? Đến lúc đó Tiếu Hồng Trần muốn tại an tĩnh hoàn cảnh phía dưới hấp thu hồn hoàn đều thành hy vọng. Xa vời. Hiện tại cứ như vậy chờ lấy, Sử Lai Khắc không chết được, tùng lâm mãng một lát cũng không chết được. Hiểu á,